các thần tiên sinh hoạt trong thời đại tinh tế. Chương 24, ta không hiểu nổi thẩm mỹ của thần tiên mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Editorem Beta, Hạ Tử Lâm. Khúc Quân mở cửa cũng ngẩn người, hắn không nghĩ tới người này vậy mà đi cùng Na Cha. Chẳng qua người đã đến rồi, hắn không thể nào làm phép không cho vào, chỉ đành vừa mở cửa vừa truyền âm cho Hao Thiên Khuyển nói nó dẫn một nhà lớn nhỏ trốn đi, vị này. Chính là người có tinh thần lực cấp SSS cao nhất từ trước đến nay, hắn cũng chỉ nhìn thấy vị này qua mạng vũ trụ, tình huống cụ thể thì cũng không rõ lắm. Chuyện của các thần tiên ở Hồng Hoang vẫn không nên khiến cư dân vũ trụ tham dự vào thì tốt hơn. Hao Thiên Khuyển mừng rỡ chẳng muốn gặp mặt Na Cha, chủ nhân nó và Na Cha là bạn tri kỷ, không đại biểu nó cũng phải là bạn bè với Na Cha. Theo suy nghĩ của nó, có thể làm bạn bè với vị này đều phải làm tốt chuẩn bị, lúc nào cũng có thể đối mặt với sự sống và cái chết, dù sao đi ra ngoài với vị này vấn đề hệ trọng liên quan đến sống chết gì đó là chuyện như cơm bữa. Khúc Tiểu Quân, đúng thật là ngươi rồi. Na Cha một mình vọt đến trước mặt hắn hưng phấn nói. Nhưng mà chỗ ở của ngươi thật nhỏ, hay ngươi chuyển qua ở cùng ta đi. Chỗ ta nơi đó rất rộng đó, chúng ta vẫn là đừng làm bạn nữa. Khúc Quân có chút đau buồn nghĩ, sớm biết như thế đã không nói địa chỉ cho tên này biết. Khỏi đi, ta vẫn thích chỗ ở này của mình hơn. À đúng rồi, quên giới thiệu hai người các ngươi với nhau. Đây là Khúc Quân bạn tốt của ta, đây là Diệp Úy bạn mới quen của ta, nhân cách rất tốt. Năng lực cũng rất được. Na Cha cả người quần áo đỏ đứng giữa hai người, từ bên cạnh nhìn lại hình thành thành chữ, hắn hơi khó hiểu quay đầu nhìn hai người, sao lại cảm thấy có cảm giác tia lửa bắn ra bốn phía. Diệp Thượng Tá, có thể ở nơi này nhìn thấy ngài thật sự rất vinh hạnh, tại hạ Khúc Quân, là bạn của Na Cha, trong khoảng thời gian này thật sự ít nhiều nhờ có sự quan tâm của ngài. Khúc Quân nở nụ cười khéo léo, nói. Diệp Úy, tên này bên trên có người già 200 tuổi, phía dưới đến đứa nhỏ vài tuổi, ở trên trái đất hay thậm chí toàn bộ vũ trụ là một người không ai không biết không người không hiểu, có thể bản thân y chính là một kỳ tích. Là một người trái đất, y có thể nói là một niềm kiêu hãnh của người trái đất, là người duy nhất có tinh thần lực cấp SSS trong toàn bộ vũ trụ, đầu óc y một ngày có thể xử lý lượng công việc trong một năm của người thường. Đây là giới thiệu trên bách khoa mạng vũ trụ, cũng không phải là lời nói khoa trương của hắn. Mấu chốt là Diệp Úy không chỉ có tinh thần lực mạnh, dị năng cũng rất tốt, tuy không phải cấp SSS nhưng cũng có cấp S, song hệ dị năng thủy hỏa tương sinh tương khắc làm cho sức chiến đấu của y tăng lên rất nhiều, nên từ khi y gia nhập vào quân đội liên minh vũ trụ, y liền một đường giống như mở bắc leo lên làm thượng tá ở tuổi 35. Hơn nữa còn có khuôn mặt góc cạnh điển trai và dáng người cao to, lại chưa có vị hôn thê nên có thể xem như là ông chồng quốc dân no, một của toàn bộ nữ tính ở độ tuổi kết hôn trong vũ trụ. Bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ, quỳ gối dưới gấu quần y, nếu dùng lời nói thông thường để hình dung nửa đời trước của y, danh hiệu nam chủ thuận buồm xuôi gió này hoàn toàn tuyệt đối xứng với y, chỉ chưa có hậu cung mà thôi. Nhưng cũng bởi vì y giữ mình trong sạch chuyên tâm công tác nên càng khiến cho đánh giá về y tốt lên rất nhiều, cũng càng có nhiều trào lưu theo đuổi. Nhưng mà người như vậy, Na Cha lại quen còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ dường như cực kỳ tốt, ngươi xem vào cửa mới chỉ 5 phút, đã sờ đầu 3 lần, quan trọng là Na Cha vậy mà không có phản đối, điều này. Hắn thật sự không phải đang nằm mơ sao? Na Cha chẳng phải ghét nhất bị người khác sờ bím tóc hay sao? Nói cái gì mà đây là mẫu thân đã qua đời buộc cho hắn, buộc xong về sau hắn liền làm phép sẽ không tắm nữa, không thay quần áo, là bạn bè Khúc Quân có thể hiểu, dù sao sau khi đắc đạo thần tiên không còn chất bẩn, không tắm. Cũng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng mà... Được rồi, nói thật, khi Khúc Quân ở Hồng Hoang lúc các thần tiên đã thích ứng với phương diện mặc quần áo lâu rồi, đương nhiên chính hắn còn chưa thích ứng nổi. Phần lớn thần tiên ở Hồng Hoang đều là trạch nam, nhịp điệu cuộc sống cực kỳ chậm, ngoài một ít tiểu thần tiên hô mưa hoán vũ cơ bản có chút năng lực đều sẽ tu luyện vượt qua tu vi kim tiên, không phải mỗi ngày mở hội luận đạo chính là đang bế quan tu luyện tâm sự một năm, bế quan 7 năm, hoàn toàn là chuyện bình thường, thời gian của bọn họ không phải dùng ngày dùng tháng để tính, ít nhất cũng tính bằng năm. Vì thế lúc đó liền xuất hiện một hiện tượng, ít nhất trước đó Khúc Quân cho rằng như vậy, các thần tiên trước giờ đều không thay quần áo. Cái phúc không nhận diện nổi người khác, người không thấy những thần tiên kia nhưng vài năm lại thấy bọn họ một lần, vài năm đều mặc một bộ quần áo, tuy hắn cũng nghĩ đến khả năng có nhiều bộ quần áo như vậy nhưng... Hắn từng cùng một đồng nghiệp đi tiêu diệt tiểu yêu, trong quá trình diệt yêu áo giáp bị rách một lỗ ngay trước ngực nhìn rất rõ. Bởi vì khoảng thời gian kia hai người có công trạng muốn làm nên vẫn luôn ở cùng nhau, làm việc chung gần 2-3 năm, cái lỗ kia vẫn cứ y nguyên ở trước ngực đồng nghiệp. Khúc Quân có chút bệnh sạch sẽ rốt cuộc nhịn hết nổi, mở miệng hỏi, đồng nghiệp mở to hai mắt nhìn hắn giống như hắn là người ngoài hành tinh vậy. Vốn chính là, sau vụ kia hắn rốt cuộc biết các thần tiên mặc dù sẽ thay quần áo nhưng cũng mấy trăm mới thay. Chẳng qua cũng có người cứ mỗi lần xuất hiện sẽ mặc một bộ khác nhau, nhìn kỹ từ hoa văn đến hình vẽ đều khác nhau. Hừ, ngươi hỏi ai á, còn ai ngoài vị ở sau cổ hắn nữa chứ? Đương nhiên, ăn mặc đẹp Khúc Quân cũng nhịn nhưng bộ này của Na Cha. Quần áo chói mắt hắn thật sự có chút chịu không nổi. Trước kia hắn có xem Na Cha đại náo dưới biển trên TV ký ức về cái yếm màu hồng và cái váy màu xanh lá sen kia hãy còn mới mẻ nhưng bộ đồ trước mắt cái áo ngắn ngủn in chữ chúc mừng cái quần đùi đỏ chót cực kỳ lóa mắt. Thực sự không biết nói gì nữa. Rõ ràng là một chàng trai có bộ dáng môi hồng răng trắng ngoại trừ chiều có chút thiếu hụt nhưng rất điển trai lại trực tiếp mặc một bộ quần áo như vậy. Hắn thực không hiểu nổi thẩm mỹ của thần tiên mấy người. Nhìn bộ chói mắt đó rồi nhìn lại gu thẩm mỹ của Dương Tiễn, Khúc Quân rất vui vẻ làm bạn bè với y, xin chào ta là Diệp Úy, có nghe tiểu cha nhắc đến cậu sau khi gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, đây là câu đầu tiên của Diệp Thượng Tá khi bước vào phòng này. Cái gì mà danh bất hư truyền? Khúc Quân quay đầu nhìn Na Cha cố gắng tìm tòi xem người bạn nhỏ có nói xấu hắn cái gì không, lại không nghĩ rằng tín hiệu không kết nối được nhưng hai vị bên cạnh lại kết nối với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng không, Diệp Tiểu Úy ngươi nói rất đúng, Khúc Tiểu Quân là bạn cực kỳ tốt trước đây của ta. Chấm, người bạn này, phương pháp xác định là bạn tốt của hắn thực sự rất đơn giản, gọi chính mình Khúc Tiểu Quân, gọi nhị lang thần Dương Tiểu Tiễn, cho nên. Nhanh như vậy đã chấp nhận rồi hờ, hắn thậm chí có chút không dám tin, một người bình thường như ta, làm sao bì kịp với thượng tá là ngài. Ngài quá khen rồi, vừa mới nói xong, phía sau lưng đã bị người vỗ mạnh một cái. Khúc Tiểu Quân, ngươi đừng khách khí như vậy, Diệp Tiểu Úy rất thân thiện, không cần phải câu nệ như thế. Khuôn mặt cười vô tâm vô phế, tâm mệt vì sao bạn bè hắn quen đều không đáng tin như vậy. Đột nhiên hơi chút nhớ Dương Tiễn, dù sao trên đời này chỉ có y có thể cùng hắn đồng thời trông nom Na Cha và Hao Thiên Khuyển hai vị này, cách chương.